Kẹo bạc hà ngôn tình, gocchuyenaudio.com. Thời gian trà chiều, Cố Phức Nhiên khoan thai đến muộn, thong thả ung dung ngồi xuống đối diện với Quả Cam và Đàm Tiêu Lâm. Quả Cam cắn ống hút đánh giá Cố Phức Nhiên rồi nói. Nhiên Nhiên, hai tháng này cậu ăn mặc toàn mấy cái kiểu đáng yêu không nha? Không tính mặc mấy kiểu quyến rũ yêu mị như xưa nữa sao? Hôm nay Cố Phức Nhiên mặc một cái váy ngắn màu trắng xếp ly áo khoác ngoài màu củ sen, phối hợp với một đôi giày nhỏ màu trắng và đôi vớ cao trên mắt cá. Cả người tỏa ra hơi thở thanh xuân người người thích, cách trang điểm cũng thay đổi. Đàm Tiêu Lâm nhìn lướt qua gương mặt nhu hòa điểm mỹ của nàng. Cố Phức Nhiên nhướng mày, làm như thật gật gật đầu. Ừ, bạn trai vào đại học có phải rất cô đơn đúng không? Quả Cam chớp chớp mắt với nàng, Cố Phức Nhiên cong khóe miệng, cũng không có, hắn sẽ thường xuyên về. Hắn nói chỉ cần đi tàu điện ngầm không đến một giờ. Đàm Tiêu Lâm biết rõ chỗ hắn học, hắn hẳn là cố ý, muốn cách cậu gần hơn một chút. So với lúc hắn học cấp 3, thời gian vẫn dư giả hơn nhiều. Cố Phức Nhiên nâng ly cà phê lên uống một hớp, buông lời nói. Mình sẽ không để cậu ấy thường xuyên trở về đâu. Khai giảng tháng 9, mình cũng không cho hắn về. Bắt đầu từ 10 tháng, mình mới cho hắn trở về một tháng một lần, nên để hắn dung nhập cuộc sống đại học nhiều hơn. Quả Cam hiểu ý cười. Mình rất thích một người như cậu vậy, biết vì đối phương suy nghĩ. Một tháng mới thấy một lần cũng không sợ bạn trai nhỏ bị các cô nương ở đại học câu đi mất sao? Đàm Tiêu Lâm trêu ghẹo nói. Cố Phức Nhiên không đáp lại, rũ mắt nhìn ly cà phê. Ánh mắt tựa hồ trở nên ảm đạm. Quả Cam âm thầm đấm vào đùi Đàm Tiêu Lâm một quyền, ngại nàng ấy lại nói mấy câu đau lòng nữa. Nội tâm Cố Phức Nhiên yếu ớt, khẳng định sẽ sợ hãi mất đi An Bạch. Hơn nữa nàng có thể hiểu được nguyên nhân Cố Phức Nhiên đột nhiên lại ăn mặc trẻ tuổi lại. Hiểu được mờ ám Quả Cam đánh qua Cố Phức Nhiên cười, không sao cả nhún nhún vai. Hắn nguyện ý muốn đi đi về về như vậy, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là tự do. Cố Phức Nhiên dừng xe cách trường học khá xa, nhìn An Bạch xài từng bước chân dài đi tới, rồi lên xe ngồi xuống. Cố Phức Nhiên chống tay lái, đôi mắt quyến rũ nghiêm túc nhìn chằm chằm An Bạch càng ngày càng tuấn lãng. Có nhớ tôi không? Có, An Bạch nhìn lướt qua phấn mắt màu cam nàng đánh, đôi mắt thâm thúy đối diện với nàng. Nhớ đến mức nào? Cố Phức Nhiên nháy mắt tiếp tục hỏi. An Bạch không đáp lại, trực tiếp dướn người qua hôn lên đôi môi không son bất cứ thứ gì, hơi hơi dùng sức hôn một cái. An Bạch lướt qua mặt nàng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhiên Nhiên có thể trực tiếp đến trường học tìm tôi. Đừng, nhiều người thấy, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu. Cố Phức Nhiên không vội không chậm mà vui đùa, tay phải sờ lên sườn mặt tinh xảo của hắn. Lên đại học càng ngày càng soái. Tay nàng mềm ấm khô ráo, An Bạch nghiêm túc nói với nàng. Về sau, Nhiên Nhiên có thể trực tiếp đến trường học tìm tôi. Vậy để xem tâm tình đã. Cố Phức Nhiên nghe hắn nói xong trong lòng mềm nhũn, làm bộ không thèm để ý mà nói sang chuyện khác. Chúng ta đi biển ăn hải sản đi, tôi thèm ăn. Từ động tác khởi động xe của nàng có thể nhìn thấy nàng mặc một cái váy ngắn, hắn không nhịn được nói. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhiên Nhiên có kinh nguyệt, vì sao lại mặc phía dưới ít như vậy? Cậu thử sờ sờ phía dưới xem, gocchuyenaudio.com, mắt Cố Phức Nhiên giảo hoạt không buông tha bất kỳ cơ hội nào đùa giỡn hắn. An Bạch không rõ nguyên do, khớp xương tay rõ ràng trần trờ chui vào trong váy nàng, chạm đến một mảng non mềm, không hề có băng vệ sinh. Thì ra hôm nay không có kinh nguyệt, xem ra suy tính của hắn bị đẩy lùi về sau một ít. An Bạch sửa sang lại làn váy cho nàng một chút. Cố Phức Nhiên nhìn tình hình giao thông phía trước ngoài miệng trêu chọc. Có phải cảm thấy siêu cấp may mắn đúng không? Tối nay có thể làm tình nha. Khi nào tới thì kêu tôi. An Bạch dò xét độ ấm trên đầu gối nàng một lát rồi mới yên tâm thu hồi tay. Được, Cố Phức Nhiên đáp lời ngắn gọn, trong lòng đột nhiên nghĩ đến nếu về sau cùng hắn tách ra, thì có thể tìm được một nam sinh khác giống hắn nữa không? Sẽ không đâu, sẽ không may mắn như vậy. Từ sau khi khai giảng, bọn họ quyết định không về nhà An Bạch nữa. Phòng ở của Cố Phức Nhiên cách trường học gần hơn một chút cho nên hai người trực tiếp ở tại nơi này của nàng. Hai người ăn xong cơm chiều liền về nhà, ở trong phòng tắm bắt đầu triền miên lưu luyến. Cố Phức Nhiên mặc váy ngắn, trống trên bồn rửa tay bị An Bạch cắm vào từ phía sau. À, An An lên đại học mạnh hơn nha. Yeah, sức lực thật lớn, ánh mắt Cố Phức Nhiên mê ly, nhìn An Bạch trong gương lộ ra dục sắc cực kỳ câu nhân. Một tay hắn túm eo nàng dùng sức va chạm, một tay khác vén mái tóc dài của Cố Phức Nhiên qua một bên cổ, rũ mắt hôn phía sau lưng gợi cảm của nàng làm cho phía dưới của Cố Phức Nhiên không nhịn được thít chặt lại. Côn TST của An An không cần lại phát dục thêm nữa, thô quá tiểu huyệt không chịu nổi. Hô hấp An Bạch thô nặng đánh vào sau cổ nàng, âm thanh trầm thấp mơ hồ. Chịu được, An An thao thật thoải mái. Cố Phức Nhiên nhẹ lắc mông, giống như mèo rên gì. An Bạch cúi người, đôi tay sờ lên cặp mông tròn trịa của nàng, rồi bóp chặt. Hạ thân dùng sức đâm vào cũng không vội rút ra, mà lại chậm rãi nghiền cọ hoa tâm của nàng. Để cho một khối thịt mềm kia giống hệt một cái miệng nhỏ liếm mút quy đầu của hắn. Môi nhỏ âm hộ của Cố Phức Nhiên cắn nuốt côn tiết quy đầu đâm thọc dẫn ra từng đợt khoái cảm. A, An An cắm mạnh quá. Làm nàng nhiều như vậy nhưng vẫn không bao giờ thấy đủ. Nàng giống như mật đường làm cho người khác nghiện. Một khi đã chui đầu vào thì sẽ cam tâm tình nguyện mà sa vào, muốn ngừng mà ngừng không được. Đi em thủy chảy ra từ tiểu huyệt non mềm vẫn luôn bóp chặt. Côn tiết ra vào ở giữa còn có thể lôi kéo thịt mềm trong huyệt mơn mởn nhiều nước liếm mút hắn. Lúc rút ra còn có thể nghe thấy tiếng nước, An An nhanh một chút, sâu một chút, dùng sức thao tôi đi. Hai người giống nhau đều phải nhịn dục vọng qua nhiều ngày. Tiểu huyệt và côn tiết cũng đói khát giống nhau. An Bạch nghe người dưới thân ngâm kêu, phần eo đẩy nhanh tốc độ thao vào. Khoái cảm từ xương cùng lan tràn đến toàn thân, hai người giống một thể thống nhất khó thể chia cắt. Cố Phức Nhiên nắm lấy bàn tay to đang nắn đầu V. Cái miệng nhỏ ngậm lấy ngón trỏ tinh xảo, đầu lưỡi liếm láp mút. A, ngón tay cảm nhận được cái lưỡi mềm mại, An Bạch không nhịn được nhẹ hít một hơi. Khoang miệng ướt át ấm áp kích thích côn tiết lại lớn thêm một vòng. Nàng liếm mút ngón tay hắn giống hệt bình thường ngậm côn tiết. Cảm nhận côn tiết thô cứng của hắn mạnh mẽ cắm vào tiểu huyệt thân thể Cố Phức Nhiên càng lúc càng gấp. Cảm giác ngứa ngáy và sung sướng to. Góc chuyện audio.com, lớn chồng chất ở chỗ hai người giao hợp, tôi muốn tới rồi, An An lại dùng thêm lực một chút, ya à, chính là như vậy, nóng quá, đi em thủy chảy xuống đùi rồi, à, miệng Cố Phức Nhiên nhả ngón tay ra, ngửa đầu rên gì. Dâm huyệt càng thu càng chặt, An Bạch không nhịn được cắn răng va chạm, mỗi một lần đều muốn cắm côn tiết đến chỗ sâu nhất. Khoái cảm càng lúc càng nhiều, thịt huyệt rút lại làm eo hắn căng thẳng. Tốc độ An Bạch càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn lại một lần nữa chọc một ngón tay vào trong miệng nàng, chơi đùa với đầu lưỡi ướt át linh hoạt của nàng. Sau khi điên cuồng va chạm, mã mắt buông lỏng, bắn toàn bộ tinh dịch tích góp nãy giờ vào cơ thể của nàng. Bia, tinh dịch thật nhiều, nóng quá. Cố Phức Nhiên trong cơn cao trào lắc mông, hưởng thụ tinh dịch bắn vào, sướng đến mức toàn thân run rẩy. An Bạch lật người nàng lại ôm vào người, miệng hôn nàng, liếm mút nước bọt của nàng. Tiết hầu lăn lên lộn dưới, ngón tay thon dài còn chậm rãi xoa nắn âm đế sưng to kéo dài khoái cảm cho nàng. Cố Phức Nhiên nắm trong tay côn tiết mà mình thích nhất chưa kịp làm gì lại cứng lên. Nàng tựa như dây leo quấn trên người hắn, hoạch côn tiết lại một lần nữa xông vào hoa huyết thối nát nhiều nước bắt đầu một trận vui sướng mới. Ở trong phòng tắm làm đủ rồi hai người mới tắm gội đi ra ngoài. Cố Phức Nhiên lấy một cái quần lót dựa vào trên người An Bạch rồi khom lưng mặc vào. An Bạch đánh giá tủ quần áo chưa đóng lại trước mắt có rất nhiều quần áo màu sắc tươi sáng mới được bỏ thêm vào. Nhiên Nhiên sao lại không mặc những quần áo trước kia nữa vậy? Mấy màu này, Cố Phức Nhiên vừa nghe nói, trong lòng lập tức căng thẳng, đột nhiên không ngăn được cảm giác bực bội, vội vàng đánh gãy lời hắn nói. Cậu không thích sao? An Bạch ôm nàng, người người mùi thơm từ nàng phát ra. Thích, vậy là tốt rồi, Cố Phức Nhiên quyến luyến cọ cọ cổ hắn, An Bạch hôn sau cổ tuyết trắng của nàng. Bàn tay to nhẹ vỗ về sau sống lưng nàng, mày lại nhíu thật sâu. Cố tỷ tỷ muốn chia tay làm sao bây giờ? An Bạch đệ đệ nhỏ giọng oán giận. Cả đêm, nửa ngày, hay một ngày, Cố Phức Nhiên trợn trắng mắt mặt mỉm cười. Cậu cho rằng chúng ta nghỉ cuối tuần sao? Cách chương.